Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen. Quyển 9, góc truyện audio.com. Thượng quan Tuyền ăn ngấu nghiến hết sạch bách đồ ăn trên bàn, sau đó thoải mái vỗ vỗ bụng, cả người đã có tinh thần hơn, không tái nhợt như trước nữa. Lãnh Thiên Hy đưa tay vuốt vuốt tóc, nhìn bộ dạng Thượng quan Tuyền như vậy, lâu sau mới trầm thấp mở miệng nói. Đúng là thật đáng thương, em vừa mới theo dân tị nạn trốn đến à? Sao lại có thể để bụng đói đến mức đó chứ? Nghĩ đến bộ dạng muốn ngất xỉu lúc mới vào cửa của Thượng quan Tuyền, đến bây giờ trong lòng anh vẫn còn thấy sợ hãi. Thượng quan Tuyền cầm bát canh lên, tham lam húp nốt cũng không ngẩng đầu lên nói. Tình cảnh của em so với dân tị nạn còn thê thảm hơn. Nói xong, cô uống một hớp canh lớn, tán thưởng. Anh Thiên Hy, không ngờ tay nghề nấu ăn của anh tốt như vậy, món ăn nào cũng ngon cả. Cuộc sống của con người vốn chẳng dễ chịu gì, đương nhiên cần phải tạo cảm giác thoải mái cho bản thân rồi. Lãnh Thiên Hy trả lời, sau đó rút một tờ khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau miệng cho Thượng quan Tuyền. Thiếu gia nhà giàu như anh cũng cảm thấy không dễ chịu, vậy thì người khác phải sống thế nào chứ? Tinh thần Thượng quan Tuyền rất tốt, để mặc anh lau miệng cho mình. Cảm giác khi ở cùng Lãnh Thiên Hy rất tốt, đó là một loại cảm giác nhẹ nhàng. Tuy anh sống trong nhà giàu có nhưng chẳng hề kênh kiệu mà lại rất dịu dàng ôn nhã, khiến Thượng quan Tuyền cảm thấy cực kỳ thoải mái. Được rồi, cô bé, anh đã chuẩn bị phòng cho em rồi, cứ yên tâm ở lại đây đi. Lãnh Thiên Hy vươn tay vuốt nhẹ đầu như đang trấn an cô. Thượng quan Tuyền sau khi nghe xong, ánh mắt hơi mất tự nhiên, sau đó nói. Tại sao anh lại như vậy? Cái gì? Lãnh Thiên Hy hơi không hiểu câu nói của Thượng quan Tuyền nhưng rất nhanh sau đó đã nghe ra hàm ý của cô, anh dịu dàng cười. Anh còn có thể làm thế nào nữa, chẳng lẽ giao em cho anh cả à? Thượng quan Tuyền cắn cắn môi, đôi mắt trong veo lướt qua tia bi thương, cô hờ hững nói. Anh đã biết rõ mọi chuyện, chẳng lẽ không quan tâm con chip đang ở đâu sao? Quan tâm, đương nhiên là quan tâm rồi. Lãnh Thiên Hy mở miệng nói. Con chip này là tâm huyết nhiều năm của cha anh, cũng là điều duy nhất anh và anh cả có thể làm để hoàn thành tâm nguyện của cha. Cách nghĩ của anh và anh cả đều giống nhau, không muốn phải đổ máu để đạt được con chip này. Hiện tại có tổng cộng 3 thế lực đang truy tìm em, mục đích chính là vì con chip này. Bọn họ cho rằng em đã lấy con chip đi. Thượng quan Tuyền đi thẳng vào vấn đề. 3 thế lực, ngoài Nhiếp Ngân và anh cả ra còn có ai nữa? Ánh mắt Lãnh Thiên Hy ánh lên tia cảnh giác. Thượng quan Tuyền vừa định nói gì nhưng lại lập tức lắc đầu cười khổ. Dù sao muốn nói ra đối phương cũng cần có căn cứ chính xác, lúc này cô chỉ có thể liều lĩnh phán đoán mà thôi, đối phương chỉ cần phủ định thì cô cũng chẳng thể làm gì. Thôi, đây là chuyện của em sẽ tự giải quyết. Cô điềm đạm lên tiếng, Lãnh Thiên Hy nắm chặt hai vai Thượng quan Tuyền lại, ánh mắt đầy chân thành tha thiết. Tuyền Tuyền, vậy anh hỏi em, hôm đó em có lấy con chip đi không? Chỉ cần em nói không, anh nhất định sẽ tin em. Cảm giác chân thành tha thiết đập thẳng vào mắt cô, xuyên vào trong lòng cô. Cô giật mình, hít sâu một hơi. Thật lâu sau Thượng quan Tuyền ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Hy, nói. Xin lỗi, anh Thiên Hy, chính em đã lấy con chip đi. Thật là em lấy sao? Lãnh Thiên Hy hỏi lại. Đúng vậy, Thượng quan Tuyền gật đầu, cô không muốn giấu giếm chuyện này với Lãnh Thiên Hy. Góc truyện audio.com. Nhưng, anh Thiên Hy, em biết con chip này rất quan trọng với cả anh và anh trai anh, nhưng nó cũng rất quan trọng với em. Em đã để con chip ở nơi rất an toàn, cho nên trong khoảng thời gian này dù có thế nào em cũng không giao con chip ra, hy vọng anh hiểu cho em. Sao vậy, Tiểu Tuyền, rốt cuộc em gặp phải chuyện gì rồi? So với con chip, Lãnh Thiên Hy càng lo lắng đến an nguy của Thượng quan Tuyền hơn. Anh Thiên Hy, em lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, hãy cho em thời gian. Vì em có chuyện quan trọng cần phải tìm hiểu, sau một thời gian em nhất định sẽ trả lại con chip, được không? Thượng quan Tuyền khẩn cầu. Tiểu Tuyền, Lãnh Thiên Hy vỗ nhẹ vào lưng cô, khuôn mặt anh Tuấn đầy tình cảm, anh không muốn ép buộc cô gì cả, nhưng khi thấy bộ dạng này của cô anh lại cực kỳ đau lòng. Anh luôn coi em là em gái, cho nên rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thì hãy nói cho anh được không? Nếu con chip thật sự trong tay em, anh tuyệt đối yên tâm, nhưng anh chỉ sợ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra với em. Thượng quan Tuyền gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp, đôi mắt cô dần ngân ngấn nước. Cô khịt mũi, nén những giọt nước mắt trực trào ra, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Anh Thiên Hy, chỉ cần anh tin tưởng em là được rồi. Còn nữa, mong anh quan tâm đến Vận Nhi thay em, cô ấy là người đơn thuần lại tốt bụng, em không muốn để cô ấy bị tổ chức hay mafia làm ảnh hưởng. Yên tâm đi, anh sẽ quan tâm đến Vận Nhi. Lãnh Thiên Hy thực lòng hứa. Thượng quan Tuyền hơi thả lỏng, cô nhìn khuôn mặt anh Tuấn dịu dàng của Lãnh Thiên Hy cảm thán. Anh và anh trai anh đều có khuôn mặt gần giống nhau nhưng tại sao tính cách lại khác biệt nhiều như vậy chứ? Anh ta thì lạnh lùng như vậy. Lãnh Thiên Hy cười cười, lắc đầu. Anh không trực tiếp trả lời vấn đề này của cô mà lại nói. Thật ra anh thấy tuy nói là anh cả tìm em là vì con chip nhưng đây cũng không phải là mục đích chính. Anh ta còn muốn gì nữa? Em chỉ lấy con chip đi thôi mà có lấy gì của anh ta nữa đâu. Thượng quan Tuyền thấy Lãnh Thiên Hy nói vậy cảm thấy rất nghi hoặc. Chẳng lẽ Lãnh Thiên Dục còn muốn vô oan cho cô sao? Lãnh Thiên Hy nghe vậy, giờ khóc giờ cười, đôi khi anh rất nghi ngờ tại sao cô bé này lại có thể trở thành một đặc công ưu tú được chứ tại sao lại có thể không nhạy bén đến vậy. Em nghĩ kỹ lại xem đã lấy cái gì của anh trai anh đi. Anh bị sự ngây ngốc của cô làm cho chết cười rồi. Ai mà biết được Thượng quan Tuyền lại nghiêm túc ngẫm nghĩ, hàng lông mày hơi nhíu lại đầy suy tư, nhưng khổ nỗi nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra được cái gì. Em thật sự không lấy gì của anh ta nữa cả. Nói xong, cô hơi xịu mặt xuống. Lãnh Thiên Dục cũng thật quá đê tiện đấy. Cái gì không thấy là đổ lên đầu em là đặc công, không phải kẻ trộm. Lãnh Thiên Hy cảm thấy trên trán đang toát đầy mồ hôi lạnh, anh cảm thấy hơi thương cho anh trai mình rồi. Anh thấy em là kẻ trộm lơ mơ nhất trên thế giới này đó. Em không hiểu anh đang nói gì. Thượng quan Tuyền càng thêm mơ hồ vậy anh nói đi, em lấy trộm cái gì của anh trai anh rồi hả? Lãnh Thiên Hy cong môi cười, ánh mắt cũng lấp lánh ý cười, nói từng câu từng chữ. Em trộm, trái tim của anh trai anh. Hả, Thượng quan Tuyền cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Cái gì, trái tim của anh ta ư? Em không có, vẻ mặt cô hơi mất tự nhiên, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên né tránh. Thật sự là không hiểu anh Thiên Hy đang nói gì nữa. Không có sao, nhưng theo anh thấy, anh cả gần đây. Góc chuyện audio.com, khác hẳn ngày trước, Lãnh Thiên Hy cố ý trêu chọc nói. Đó là chuyện của anh ta, chẳng liên quan gì đến em. Thượng quan Tuyền cắn môi, dấu răng lờ mờ lưu lại trên đôi môi anh đào. Anh rất hiểu anh trai mình, anh ấy chưa từng để ý một cô gái nào như vậy cả. Lãnh Thiên Hy không tin trong lòng Thượng quan Tuyền không có cảm giác gì. Dựa vào dự cảm của anh, hai người này nhất định là cảm mến nhau rồi. Hừ, anh ta để ý đến người khác kìa. Thượng quan Tuyền lập tức nhớ lại cảnh tượng ở Hy Lạp lúc đó, cô gái xinh đẹp kia nũng nịu kéo tay Lãnh Thiên Dục đến giờ mỗi lần nhớ lại cô vẫn cảm thấy đau xót trong lòng. Những lời này của cô vừa nói ra đã khiến Lãnh Thiên Hy thấy mơ hồ. Sao từ miệng của cô anh cả lại trở thành người quá quắt như vậy chứ? Anh biết bên cạnh anh cả không thiếu phụ nữ nhưng anh khẳng định chưa từng có người phụ nữ nào khiến anh cả quan tâm đến mức như vậy. Hai người có hiểu lầm gì nhau không? Sau một lúc lâu, Lãnh Thiên Hy hỏi. Hiểu lầm gì chứ chính em tận mắt thấy mà. Lãnh Thiên Dục giống như lợn giống vậy, dù có đến Hy Lạp cũng không thiếu tình nhân. Thượng quan Tuyền giận dữ nói, bàn tay nắm chặt lại, nếu Lãnh Thiên Dục mà ở đây cô có thể bóp chết hắn cũng được. Hả, Lãnh Thiên Hy càng thêm mông lung. Cô ấy đang nói gì vậy? Chuyện này tuyệt đối không bao giờ xảy ra, anh cả luôn coi phụ nữ là chuyện phiền phức tuyệt đối không có khả năng anh ấy đến Hy Lạp để gặp người phụ nữ khác đương nhiên là không tính Thượng quan Tuyền. Còn nói cái gì mà cực kỳ hiểu anh trai chứ? Thượng quan Tuyền nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lãnh Thiên Hy, lẩm bẩm nói. Thôi quên đi, chả cần biết quan hệ lằng nhằng của Lãnh Thiên Dục làm gì, em đi ngủ. Nói xong, cô đứng dậy đi về phòng ngủ, trong lòng cảm thấy bực bội, bỏ lại sau lưng vẻ mặt ngơ ngác của Lãnh Thiên Hy. Đêm dần khuya, bốn phía yên tĩnh, Thượng quan Tuyền chẳng hề buồn ngủ, trong phòng có rất nhiều cửa sổ, những cơn gió nhẹ nhàng thổi vào từng góc trong căn phòng khiến những tấm rèm bay lên bay xuống, mùi hương hoa thanh nhã cũng theo làn gió đêm thoảng vào bên trong khiến khung cảnh hết sức lãng mạn. Không biết đã ngồi yên lặng bao lâu, rốt cuộc cô cũng đứng dậy. Thượng quan Tuyền rón rén mở cửa phòng đi ra, xung quanh rất yên tĩnh, xem ra Lãnh Thiên Hy đã ngủ rồi. Cô lại trở về phòng, lấy chiếc hộp gỗ tinh xảo trong túi xách ra, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Chùm đèn thủy tinh trong phòng khách tản ra những tia sáng êm dịu càng làm tăng thêm sự tao nhã. Dưới ánh đèn mờ mờ Thượng quan Tuyền dễ dàng đến được phòng sách của Lãnh Thiên Hy. Sau khi xác định không có gì bất thường, cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng sách. Cô quét mắt nhìn quanh phòng một lượt, sau đó tầm mắt dừng lại ở góc tường, bên cạnh có bộ ghế sofa bằng da, bên môi cô dần cong lên nụ cười. Thượng quan Tuyền lập tức đi về phía đó, đẩy chiếc ghế sofa ra một chút rồi ấn vào một cái nút trong góc tường. Bức tường mở ra một khoảng trống nhỏ bên trong, cô cất chiếc hộp gỗ vào trong đó rồi đóng lại kéo sofa về vị trí cũ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Để con chip ở đây là an toàn nhất. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thượng quan Tuyền dần nặng nề, cô biết những ngày tiếp theo bản thân mình sẽ không được yên ổn. Sau khi về phòng, cô lấy giấy ra viết vài chữ. anh Thiên Hy, em đi đây. Cảm ơn sự tin tưởng của anh. Hãy bảo trọng, cô nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên bàn, sau. gocchuyenaudio.com, đó đi ra khỏi biệt thự của Lãnh Thiên Hy. Ánh trăng trên cao chiếu xuống khiến căn biệt thự như được bao phủ bởi một vầng sáng mờ mờ. Sau khi rời khỏi nơi ấm áp này, Thượng Quan Tuyền biết mình sẽ gặp phải những chuyện gì, đám người đó chắc chắn sẽ truy tìm cô bằng được, nhất là giáo phụ Nhân Cách. Thầm thở dài một hơi, Thượng Quan Tuyền lắc đầu, bước nhanh trong đêm. Cách Chương.